13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, đệ nhất 19 chương nghi hoặc, tam, được rồi, ngươi cũng biểu diễn được rồi đi, nhanh lên một chút thu lau đông tây đi thôi. Lục y cảnh sát không khách khí chút nào hạ lệnh chụp khách. Hắn nhẫn nại trình độ đã đến cực hạn, hiện tại lão từ đầu mặt mũi cũng không cho. Dịch đạo giật mình, có điểm sinh khí, nhưng không đợi hắn mở miệng, kia lục y cảnh sát lại nói chuyện. Được rồi, đừng tưởng rằng phóng đoạn nữ nhân kêu thảm thiết ghi âm là có thể làm cho chúng ta tin ngươi. Chúng ta nhưng là cảnh sát, dễ dàng như vậy bị ngươi lừa tới. Ta đây cảnh sát cũng đừng phạm. Nữ nhân, cảnh sát thâm niên có điểm mờ mịt, hắn cúi đầu tỉ mỉ nghĩ nghĩ rất là do dự nói. Nữ nhân, ta nghe được rõ ràng là nam nhân thanh âm a, phải không? Dịch đạo cũng quên mất tức giận, không hiểu tao đầu nói. Ta và các ngươi đều không giống với. Ta nghe được thanh âm hoặc như là nam nhân, hoặc như là nữ nhân. Căn bản nghe không hiểu là nam hay nữ, lục y cảnh sát thoáng cái sắc mặt trở nên cực phi khó coi. Hắn hoài nghi xem xét nhìn lão tử là cục lý có minh người thành thật. Cho tới bây giờ một là một, hai là hai, nói cách khác, cũng không có khả năng hơn 30 năm cũng không thăng chức. Lão tử nói tiếng âm là nam nhân, chẳng lẽ là mình nghe lầm, không có khả năng, thanh âm rõ ràng là nữ nhân, hơn nữa còn là cái dị thường trong trèo thanh âm ni lúc đó hắn còn muốn. Nếu như nữ nhân này không là như thế thét chói tai, thanh âm nhất định tương đương động nhân đi. Nhất là hát một ít khúc thời gian, không đợi lục y cảnh sát suy nghĩ cẩn thận, liền nhìn thấy hé ra hoàng sắc bùa chú đưa tới trước mặt mình. Kia bùa chú thượng bức tranh đầy xem không hiểu phức tạp hoa văn. Lục y cảnh sát mặc danh kỳ diệu xem xét nhìn, ở đồng dạng cầm bùa chú cảnh sát thâm niên mọi cách ám chỉ hạ. Không lớn tình nguyện nhận lấy, dịch đạo ly khai. Lúc gần đi không được dặn dò bọn họ ngàn vạn không nên đến gần nước địa phương. Nhất là bờ sông bờ biển loại địa phương này. Cảnh sát thâm niên không được phụ họa gật đầu. Lục y cảnh sát nhưng vẫn liền vẻ mặt không cho là đúng. Chẳng lẽ liền án tử cũng không làm phóng đại giả thôi. Sau khi rời đi, dịch đạo nhìn này một lão một tráng hai cái thân ảnh. Âm thầm kỳ vọng hắn các có thể nghe lời của mình. Lão tử bá bá dịch đạo tự nhiên là yên tâm, nhưng cái kia lục y cảnh sát, dịch đạo lắc đầu, lục y cảnh sát chính mình đương nhiên nhìn chưa ra, nhưng dịch đạo lại thanh thanh sở sở thấy một đoàn mơ hồ hắc vụ chính bao trùm ở trán của hắn tiền. Nguyên nhân chính là lần này sự kiện không giống bình thường. Vì thế dịch đạo riêng đem sư phó Bạch Long đại sư lưu lại bùa chú phân cho không nghe lời lục y. Cảnh sát, chỉ cần hắn an chính mình nói, không nên đi tới gần Giang Hà Hồ Hải địa phương, hẳn là liền không có việc gì, như nếu không, cũng chỉ có thể nói rõ vận mệnh của hắn liền là như thế. Ai cũng không giúp được, huống chi, trong nhà còn có kiện chuyện phiền toái đang chờ dịch đạo chính mình đâu. Thợ săn hôm nay sớm sẽ trở lại, dịch đạo sáng sớm liền thần thần bí bí chạy đến thợ săn gian phòng. Căn dặn hắn buổi tối nhất định phải trước thời gian một chút trở về. Thợ săn đương nhiên biết dịch đạo không phải chỉ là để buồn chán được muốn cùng mình nói chuyện. Phiếm, chắc hẳn có chuyện gì cần giúp. Thế là liền không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Nhưng mà, thợ săn vạn vạn cũng không nghĩ ra. Dịch đạo cư nhiên chỉ là gọi hắn cùng Trương Dương uống rượu với nhau. Nhìn thấy dịch đạo đừng có thâm ý ánh mắt. Thợ săn chỉ phải đè xuống đầy bụng nghi vấn, một chén uống vừa khổ lại lạt rượu sái. Trương Dương tâm tình không tốt, thợ săn rất rõ ràng, làm cuộc đời một được đến không dễ bằng hữu, bồi bồi cũng là hẳn là, tượng thường ngày như nhau. Anh đào săn sóc mà chuẩn bị nhắm rượu điểm tâm, vài người màn đêm buông xuống đồng dạng lưu tại Trương Dương trong phòng ngáy khò khò. Kỳ thực dịch đạo căn bản chưa từng ngủ quá. Chỉ là nhắm mắt lại chờ đợi chờ mong thanh âm xuất hiện. Bởi vì ban ngày thực sự mệt mỏi điểm, hắn nhiều lần thiếu chút nữa thực sự ngủ quá khứ, không có biện pháp, Dịch Đạo đành phải noi theo cổ nhân, dùng sức bóp bắp đùi của mình, cố gắng làm cho mình rõ ràng một ít. Kết quả hắn vốn là không công phì phì lại có như trẻ con bàn non mịn đùi liền cứng rắn bị nặn ra. Mấy xanh tím ứ vết, rốt cuộc, kia chờ mong đã hí thổn thức suy thanh xuất hiện. Đồng thời, một trận âm lãnh khí nhất thời tràn ngập toàn bộ gian phòng. Dịch Đạo hơi đem ánh mắt mở ra một đạo vá, xuyên thấu qua tuyết trắng ánh trăng. Dịch Đạo tinh tường nhìn thấy chính mình thở ra mùa đông mới gặp phải màu trắng hà hơi. Trương Dương cũng cảm giác một trận băng lãnh, nhưng này cũng không làm cho hắn tỉnh táo lại. Hắn chỉ là giao thân xác co lại thành một đoàn. Chuyên gia nói tất cả, hình tròn có lợi cho giữ Amani rất nhanh này lãnh khí người chế tạo liền làm ra phản ứng. Nàng ôn nhu đem hé ra thật dày chăn trùm lên Trương Dương trên người. Đồng thời cẩn thận mà đem hắn giúp biên giác địa phương đều dịch hào. Thợ săn cũng đúng lúc tỉnh. Hắn len lén cùng bên cạnh Dịch Đạo trao đổi một ánh mắt. Cũng âm thầm móc ra trên người pháp khí, mà lãnh khí chủ nhân, anh Đào cũng rất hợp thời về phía hai người này nghiêng đầu. Hiện tại không có thời gian trì hoãn nữa. Thợ săn vội vã tung một đạo kim quang, muốn lấy đến đây trói chặt anh Đào. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, chỉ là nhẹ nhàng quay người lại, đạo kim quang kia liền đánh một không. Mà anh Đào còn là một bộ không có việc gì phát sinh bộ dáng. Tiếp tục thu lau trên bàn trà mất trật tự gì đó. Dường như vừa né tránh thợ săn công kích bất quá là một trùng hợp. Điều này làm cho thợ săn cùng Dịch Đạo trong lòng đồng thời cả kinh. Này nhất định không phải bình thường linh thể, hẳn là lại là một chú hồn. Chỉ là không nghĩ tới, nó cư nhiên như thế tùy tiện sống ở chỗ này. Phải biết rằng nơi này chính là ở hai pháp sư đâu. Này rõ ràng chính là khiêu khích. Dịch Đạo cũng móc ra bùa chú cùng bát quái kính. Bát quái kính ở ánh trăng dưới sự trợ giúp phóng xuất trận trận quang mang. Tia sáng này chiếu vào anh Đào trên người. Cư nhiên toát ra một cỗ khói trắng. Anh Đào có chút không nhịn được. Nàng tùy tiện vung tay lên. Dịch Đạo tựa như cái bóng cao su tựa như cổn xuống giường. Trong tay bát quái kính cũng ầm một tiếng rơi ở trên mặt đất. Thanh âm này ở vắng vẻ ban đêm dường như một tiếng vang thật lớn. Liền trên lầu ngủ say chúng đích bách phúc đều theo hương vị ngọt ngào trong lúc ngủ mơ kinh tỉnh. Lại, nhưng Trương Dương như cũ ngủ được hỗn loạn, dường như một điểm động tĩnh đều nghe không được. Xem ra hắn bị dùng kết giới cắt đứt, tựa như lần trước ở Mâu Ly ở trong quán rượu như vậy. Rất rõ ràng, này phụ thân với anh Đào linh thể phi thường bảo hộ Trương Dương. Đối những người khác, đã có thể không khách khí như vậy. Cứ như vậy, thợ săn cùng Dịch Đạo hai người lần thứ hai liên thủ tiến công. Mà Trương Dương vẫn là nằm ở trên giường ngủ đại thấy. Thật là một tuyệt đối có châm chọc ý vị cảnh. Đang ở đại gia chiến được kịch liệt thời gian. Bách Phúc tới, bất quá nàng tới cũng rất không phải lúc. Vừa vặn một trống chân bình rượu hướng nàng vô tình đập phá qua đây. Bách Phúc vô ý thức khẽ gọi một tiếng. Hết chương.